Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, anh đứng đây làm cái gì? Giám sát à? Có cần giúp không? Anh muốn tôi giúp á? Cô ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên cảm giác sau lưng anh có ánh sáng thánh khiết lấp lánh. Đúng thế. Không lấy tiền. Cô không tin vào vận may của mình. Cậu ấm keo kịt đồng ý giúp cô lau dọn à? Không phải ai cũng giống cô đâu. Anh ngồi xổm nựng mặt cô, cảm giác mềm mại. Cô này chỉ được cái mặt có vẻ giống con gái. Quân tử động khẩu không động thủ, cô chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo sự vô lễ của anh. Vậy anh giúp tôi đem cái tủ kia chuyển ra ngoài đi. Chọn công việc mất sức nhất cho anh. Nhìn anh xắn tay áo chuẩn bị làm, cô không dám tin, đi đến trước mặt anh, nhìn thẳng gương mặt anh, muốn tìm ra sơ hở. Cô kia, cô làm cái gì đấy? Anh cau mày nhìn cô, có rất ít phụ nữ dám đứng trước mặt anh, thẳng thắn đánh giá anh. Cô nghiêm chỉnh nói, đồ keo kiệt. Trừ 2.000. Cô gái uống thuốc lộn à? Ngoài tiền ra cái gì cũng không xem được. Tôi nói giỡn thôi, anh đừng như thế. Cô cười gượng, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng nhiều. Rõ ràng là cùng một người mà, nhưng tại sao anh đột nhiên tốt như vậy chứ? Nghi ngờ nhìn mắt anh, cô chột dạ, từ từ rời mắt chỗ khác. Quên đi, anh thay đổi thế nào không liên quan đến cô, chỉ cần biết tiền tới tay cô là được. Bảng Tử Lê gật gù, rất kiên quyết nghĩ như vậy. Tôi về rồi đây. Bà Tử Lê ôm túi rau lớn, đổi dép lê đi vào nhà. Cô đi đâu thế? Mà Hạo Cấp nhìn đồng hồ, hôm nay cô về khá trễ. Lúc tan tầm, tôi tiện thể hái ít rau. Cô để túi xuống đi vào phòng bếp, lấy chậu rửa rau. Anh căm ghét nhìn túi rau. Tôi không muốn ăn thứ không rõ nguồn gốc. Anh yên tâm, đây là tự tôi trồng. Cô chịu đựng bị anh xem thường, nhã nhặn giải thích. Cô có thời gian trồng rau cơ à? Anh tưởng phạm vi nông cụ của cô chỉ có đến ban công bồn hoa. Không nghĩ chỉ cần liên quan đến tiền, cô gái này hình như là vô sở bất vi, tức không việc gì không làm. Trước khi đi làm, tôi tới vườn rau chăm sóc. Trước phòng làm việc của ông chủ có mảnh đất bỏ, cô cảm thấy đáng tiếc quá. Sau khi được ông đồng ý, cô đem ít rau đến trồng. Đây không phải cô không có tiền, đi chợ mua là được mà. Tự mình làm khổ mình thì đúng là không biết hưởng thụ cuộc sống, đúng là đủ ngốc nghếch. Anh không hiểu đâu, cảm giác không giống. Ăn rau quả chính tay mình trồng, cảm giác rất hạnh phúc mà. Tiết kiệm là niềm vui tuyệt vời nhất. Kể lắm tiền nhiều của như anh chắc không hiểu được cảm giác ngọt ngào đó. Đem chậu đưa cho anh. Anh tới giúp nhà rau đi chứ, để lại lá là được. Cô làm mẫu một lần cho anh xem. Mà Hạo Cấp nhìn cô, cô gái này bắt đầu ra lệnh cho anh. Anh có nói muốn giúp đỡ sao? Ở đây giao cho anh nhé, tôi đến nhà bếp chuẩn bị chút. Cô bước nhanh đến nhà bếp đun nước sôi, rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Khi cô trở lại phòng khách, nhìn Mạc Hạo Cấp đang nhặt rau, cô ngồi xuống đối diện anh, nhanh nhẹn tự mình làm. Thực là chậm tay chậm chân đấy, cô nói thầm. Mạc Hạo Cấp nhướng mày. À Tử Lê, cô nói gì tôi không nghe rõ. À tôi nói lung tung ấy mà. Cô vội vàng nhìn kim chủ cười, đáy lòng tự nhủ muốn hòa khí sinh tài. Hiệp bốn chữ này là nguyên tắc làm việc cao nhất của cô. Mạc Tử Lê, cô liều sống liều chết, kiếm nhiều tiền như vậy mục đích gì? Anh thấy cô không mua hàng hiệu, cô không cần danh lợi, không phải để trả một số nợ khổng lồ bên ngoài đấy chứ. Bây giờ tôi để dành tiền, chờ sau này già rồi, tôi có thể lấy số tiền để dưỡng lão. Cô không muốn khi về già trở thành gánh nặng cho xã hội, cho nên muốn tính toán giải quyết trước. Vậy sao không tìm gia đình giàu có, nghĩ cách để mình gả vào đó? Anh thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, với cá tính tích cực kiếm tiền, cô muốn theo đuổi đối tượng thế nào đi nữa, hẳn không thành vấn đề. Cô lạ lùng nhìn anh. Anh đang ám chỉ muốn tôi theo đuổi anh à? Cô sẽ như vậy ư? Không hiểu nổi anh phát hiện mình rất muốn nghe câu trả lời của cô. Kỳ quái, ngay từ đầu anh đối với cô chỉ là cảm thấy không vừa mắt. Làm thế nào bây giờ mọi cử chỉ cô lại cho anh cảm giác khác lạ? Sẽ không phải anh đối với cô có chết cũng không như vậy, cho lòng Bàng Tử Lê âm thầm nghĩ. Nhưng cô đương nhiên không dám chọc giận kim chủ, chỉ có thể cười không trả lời. Bà Tử Lê, không phải cô theo chủ nghĩa độc thân chứ? Cô gái này tính cách kỳ quái, khi cô nghiêm túc, còn có gì rất thú vị. Khó trách anh càng nhìn cô càng thuận mắt, càng nhìn càng muốn nhìn. Không phải. Chẳng qua tạm thời cô không đối tượng, hơn nữa đối với chuyện hôn nhân từ trước đến giờ, cô không quá gò bó. Bà Tử Lê cầm chậu rửa rau trở vào bếp. Từ trong bếp, cô nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô nghe tiếng bước chân mà Hạo Cấp đi mở cửa, nên yên tâm rửa rau. Đến khi cô nhận ra giọng nói người khách đến, cô vội vàng lau khô tay, bịch bịch bịch chạy đến phòng khách. Anh Trọng Lương. Anh tới đây đưa thiệp mời, không ngờ gặp Hạo Cấp ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net